Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, buồng lái này xảy ra chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhưng mà, Hạ Vũ giờ phút này đã động, vẫy tay gian kim mang thoáng qua, nháy mắt tức thì bắn vào châm cứu. Cao đến hơn 30 cây, toàn bộ không có vào bên trong khoang máy bay 6 tên đại hán trong cơ thể. Mình không hạ sát thủ, chỉ cần không phải chạm đến mình ranh giới cuối cùng sự việc. Mình vậy sẽ không dưới sát thủ. Lập tức, kính mát đại hán đám người trên mặt vẻ kinh hãi còn chưa biến mất. Cả người thân hình đã cứng ngắc tại chỗ, tứ chi lên mơ hồ có kim châm ánh sáng lóng lánh. Cái này làm cho đám người xôn xao, không khỏi một hồi sững sờ, có chút không rõ trạng huống trước mắt. Cái này thanh tú thiếu niên, không phải theo những người đàn ông này là một phe sao? Làm sao sẽ giết lẫn nhau đâu? Bất quá trong đám người, hiển nhiên có người không cam chịu tịch mịch, một người mắt ưng thanh niên, thân hình nhanh nhẹn xem con khỉ. Ngay tức thì xông về dựa vào hắn gần đây phỉ đồ bên người. Đoạt lấy trong tay hắn AK-47, trực tiếp họng súng nhắm ngay Hạ Vũ ngực. Không chút do dự ngay tức thì mở súng. Động tác làm liền một mạch, giàu kinh nghiệm vô cùng. Quả quyết bên trong không mất vẻ tàn nhẫn. Cái này làm cho sớm đã có phòng bị Hạ Vũ trước thời hạn tránh khỏi. Viên đạn lướt qua bên tai gào thét mà qua, đánh ở phía xa giá sát lên, cọ sát ra một tia tia lửa, vàng chanh đầu đạn ở bên trong khoang máy bay nhảy loạn. Đứng ở Hạ Vũ phía sau Chu Bất Hối, con người co giúp một cái, lập tức đẩy một cái sau lưng Trần lão đầu, quát lên, cẩn thận nhảy đánh. Suy, Chu Bất Hối cánh tay bị đồ lao qua, cả người ngay tức thì lui về phía sau một bước. Một món đỏ thắm máu tươi, từ cánh tay hắn trung lưu ra. Cái này làm cho Trần lão đầu tức giận bây giờ. Biết là Chu Bất Hối cứu hắn, nhất thời ngăn ở hắn trước mặt. Từ mắt ưng thanh niên gầm thét, thằng nhóc, ngươi ở tự tìm cái chết. Hồng Đào, dừng tay, là người mình, đột nhiên kinh biến, để cho Mã Thiến Thiến mới liệu chưa kịp. Lập tức trực tiếp xông về mắt ưng thanh niên trước họng súng, vội vàng hô, nhưng mà mắt ưng thanh niên trong mắt mang theo sát khí nói, Thiến Thiến ngươi né tránh, cái này thiếu niên và những thứ này kính mát đại hán là một phe, phải bắn chết hắn, không để cho mọi người chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Ta nói hắn là người mình, cầm ngươi súng buông xuống. Mã Thiến Thiến tức giận mắng. Mắt ưng thanh niên cố chấp lắc đầu, không thể nào, hắn trước phân minh biết những phỉ đồ này, nhất định là một phe, ta không biết hắn mang ngươi đi vào nói chuyện cái gì. Nhưng hắn là một phần tử nguy hiểm, phải bắn chết, bảo đảm tất cả hành khách nguy hiểm, cái này không do để cho Mã Thiến Thiến vừa tức vừa vui. Nói, nếu không phải mới vừa rồi Hạ Vũ ra tay, đồng phục những thứ này kính mắt thanh niên, ngươi lấy là ngươi có thể đoạt được cái này cầm súng sao? Là hắn giúp ngươi, ngươi nhưng ân đền oán trả. Nói bậy nói bạ, rõ ràng là ta lanh tay lẹ mắt, phán đoán tình thế, đoạt được cái này cầm súng, chiếm được tiên cơ, thật là lớn hỉ công mắt ưng thanh niên. Tức giận phản bác nói. Cái này không do để cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tức giận. Đứng ở ghế ngồi phía sau, nhìn về phía Chu Bất Hối bị thương, không khỏi sắc mặt hung ác liền xuống. Nhưng Chu Bất Hối khẽ lắc đầu, tỏ ý Hạ Vũ không khỏi lo lắng. Nhảy đánh mà thôi, tập trung cánh tay, bất quá là ngoại thương. Bất quá ở trong mắt mình, cái này mắt ưng thanh niên muốn giết mình. Hơn nữa còn đả thương mình đồng bạn, hôm nay không biết hối cải, còn dám miệng ra cuồng ngôn, ngay tức thì để cho Hạ Vũ nổi giận, lạnh lùng quát khẽ, thủ tiêu hắn, rõ ràng, Đan Vân đáp lại một tiếng, Biết, Chu Bất Hối gật đầu. Ta người của quốc an, ai dám tập sát, chết trận. Trần lão đầu giờ phút này vậy nổi giận, dẫu sao Chu Bất Hối là vì cứu hắn mà bị thương. Nhất thời quát lên, cái này tuyên án mắt, ưng thanh niên mệnh lệnh, để cho Mã Thiến Thiến lập tức nóng nảy. Hắn nhưng mà biết Hạ Vũ bọn họ, không chỉ là người của quốc an, vẫn là tổ hành động đặc biệt người. Mỗi một người đều là cường đại biến thái chiến sĩ. Nếu là thật tức giận, nàng trước mắt đồng nghiệp, hẳn phải chết không dứt. Đối với lần này, nàng quay đầu lại khẽ kêu. Hạ Vũ cho ta chút thời gian được chứ, để cho ta tới khuyên hắn. Không muốn trở nên gay gắt bầu không khí. Có được hay không? Không được, tổn thương nước ta an người. Ta quản ngươi là vì sao phe thế lực người. Bối cảnh gì, nhất luật Chu Diệt, Trần lão đầu giờ phút này dị thường cường thế, muốn là Chu Bất Hối trả thù, mà Hạ Vũ núp ở cái ghế phía sau, lạnh lùng lên tiếng, ra tay, bá, bốn người cùng nhau động, ở mắt ưng thanh niên trong mắt chính là bốn cái mục tiêu thể. Đầu bản năng suy tính nên nhắm ai, nhưng mà, hắn bỏ quên vũ tu bùng nổ tốc độ. Mà Chu Bất Hối bọn họ thực lực vốn cũng không đạt tới Hạ Vũ. Cộng thêm càng ở hắn phía sau, cùng trong chốc lát đụng tới. Bất quá là Hạ Vũ chia sẻ áp lực cùng với tầm mắt. Hôm nay ở mắt ưng thanh niên trần chờ chốc lát, Hạ Vũ tay cầm một cái cây dù, ngay tức thì đánh ra một chuôi mỏng như cánh ve tam xích thanh phong, trực tiếp đâm thủng hắn bả vai, để cho mắt ưng thanh niên thống khổ cả đời, vứt bỏ vũ khí trong tay, sắc mặt đầy vải mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hoàn toàn là đau, đáng chết, ngươi dám đả thương ta, biết ta là người nào sao, quản ngươi người nào, tổn thương ta khách sạn Long Môn người, chính là không được. Hạ Vũ lạnh lùng rút ra rút chúng trường kiếm, quay lại khoác liền một cái kiếm hoa. Nâng lên chuẩn bị một chút một kiếm muốn mạng hắn. Mã Thiến Thiến nhưng đột nhiên che trước mặt mình. Khẽ lắc đầu, mang theo nức nở nói. Không muốn, Hạ Vũ ngươi thẻ qua hắn đi. Người các ngươi là ngộ thương à. Nói sau hồng đào hắn vậy không phải cố ý, không phải cố ý. Có thể thiếu chút nữa muốn mạng ta. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Chu Bất Hối nhưng tỏ thái độ. Được rồi, đi theo ngươi đi ra coi là ta đây hỏng, một chút bị thương da thịt, không quan trọng, không đáng giá được gây thêm rắc rối, liền ngươi đều nói như vậy, vậy cho dù rồi. Hạ Vũ quay đầu lại cười nói, cái này làm cho Chu Bất Hối liếc khinh bỉ, tức giận nói, được rồi, mới vừa rồi ngươi một kiếm kia đã bị đánh coi là muốn mạng hắn, nếu không một kiếm kia không phải là trên bả vai. Mà là nơi cổ họng, ngươi cái này thông minh, tương lai nếu là làm không được các ngươi Chu gia người trưởng đà. Thật đúng là khuất tài à, Hạ Vũ giống vậy phản bác một câu. Thu hồi trường kiếm trong tay, cầm cây dù, để cho Đan Vân mặt đen không dứt, tiến lên nói, ngươi có thể đừng như thế quyến rũ đâu, cầm ta cây dù còn ta, cái này cây dù rất tốt dùng. Liền làm đưa ta, đừng như vậy trừ có được hay không, cùng hồi khách sạn Long Môn ta bồi thường cho ngươi chút thứ tốt. Hạ Vũ gặp Đan Vân còn đối với, hắn cây quạt, nhớ không quên, nhất thời bèn cười ha ha, muốn lừa bịp được, không để ý hắn ánh mắt u oán. Đồng thời, mình nhàn nhạt liếc mắt một cái mắt ưng thanh niên, khinh thường hư lạnh cảnh cáo. Tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu không đừng lấy là ta không dám làm thịt ngươi. Ngươi, mắt ưng thanh niên ánh mắt thoáng qua vẻ giận, cũng không dám lại không biết phải trái nói bậy bạ. Hắn rõ ràng nhìn ra Hạ Vũ những người này không bình thường. Mới vừa rồi vậy như quỷ mị tốc độ, cũng rất đáng sợ. Lập tức, Hạ Vũ vậy lười được khi dễ một cái như vậy con tép. Càng đối với Mã Thiên Thiến trong miệng thuật người phải bảo vệ vật. Không dám chút nào hứng thú. Từ đầu đến cuối, Mình bất quá cầm trên máy bay sự việc là một cái khúc nhạc đệm mà thôi. Lập tức, Hạ Vũ thẳng hướng buồng lái này đi tới, để cho Đan Vân bọn họ mí mắt cuồng loạn. Lập tức hỏi, ngươi lại phải làm gì? Chớ làm loạn à, buồng lái này nếu như xảy ra chuyện, chúng ta cũng được chơi xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suit-nối-tins-nối-tins-nối-quant-nối-koi-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.